Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đường Toàn Ân giữ vững lập trường, hắn không phải là chưa từng có loại kinh nghiệm tình một đêm, nhưng hắn rất chán ghét lên giường cùng với phụ nữ không có não. Cậu có sợ cô con dâu bé nhỏ của cậu sao hả? Đừng có nói giỡn. Đường Toàn Ân phản ứng mạnh mẽ, hắn càng lúc càng để ý đến nàng, không ngờ chỉ cần nghe đến nhắc đến nàng cũng khiến cho hắn tưởng mình bị chìm đắm ở trong nàng rồi. Thôi được rồi, uống rượu đi, tôi không thèm nhắc đến nữa. A Bân rót đầy một ly rượu rồi đưa cho hắn. Cạn ly. Hai ly rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh vang dội. Đường Toàn Ân uống vào một ngụm, cảm thấy có một chút không cam tâm. Vì sao hắn lại để ý đến Hàn Tiểu Dạ như vậy? Dù cho nàng có là con dâu nuôi từ bé, hắn cũng không cần vừa nghe đến tên nàng thì liền nổi giận, sợ bị người khác nhìn ra tình cảm đặc biệt của hắn đối với nàng. Hắn bị loại tình cảm không rõ ràng này gây sức ép đến 8 năm trời. Uống nữa đi nào. A Bân lại rót tiếp cho hắn một ly khác, uống hết lại rót, ý muốn chúc cho hắn say. A Tuấn à, A Bân à, hai người lại bắt đầu uống rồi sao? Hai người bạn khác là A Bảo và A Đường đến muộn, đều tặng quà rồi bốn người cùng nhau uống. Đường Tuấn Ân là uống nhiều nhất, đến khi hắn nhận ra mình đã uống quá chén, đầu hơi choáng váng, ý thức mơ hồ, đến cả lời nói của đám bạn cũng nghe không thấy rõ nữa. A Tuấn say rồi, chúng ta khiêng cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Dạ đang ở sen sau, lại bị dọi đi quét dọn ở phòng trên lầu chuẩn bị đón khách quý ngủ lại qua đêm. Sau khi quét dọn đồ chăn mới, mồ hôi cũng tuôn đầy mặt. Rời khỏi phòng, nàng đến phòng tắm để rửa mặt. Nhìn vào gương thì thấy búi tóc của mình đã rối bù cả lên. Liền thả ra, rồi dùng một sợi dây cuộn cuộn lại thành cái đuôi ngựa. Như vậy nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Được rồi, xuống dưới nhà dọn dẹp thôi. Đang lúc định rời khỏi phòng tắm, lại vừa vặn nghe có tiếng người bước vào phòng. Là phòng này sao? Đúng vậy nha, là phòng này. Nàng dán tai vào cách vách nghe trộm, không dám bước ra khỏi phòng tắm nửa bước. Đợi đến khi bên ngoài không có âm thanh nào mới lặng lẽ đẩy cửa bước ra. Nhưng là vừa bước ra khỏi phòng tắm, nàng đã bị một vật thể lạ đang nằm ở trên giường kia dọa cho chết khiếp. Không, đó không phải là vật gì, mà đó là một người đàn ông đang say rượu. Nàng không dám đến gần, âm thầm muốn chuyển đi nhanh. Nước, nước. Hàn Tiểu Dạ chấn động, xoay mình lại, mặt cứng lại. Nàng bước lại gần, muốn chứng thực phán đoán của mình. Chết tiệt, ở trên giường đúng là Đường Tuấn Ân. Vì sao nàng lại hay như vậy chứ? Ở bữa tiệc như vậy còn gặp được hắn, lại đúng lúc nhìn thấy bộ dạng say khướt này của hắn nữa chứ? Tốt nhất là nhanh chân một chút. Từ lúc lặp lại hắn đến bây giờ, nàng chưa gặp được điều gì tốt lành cả. Nhưng lúc này hai chân của nàng lại không nghe lời nàng. Cứ đứng yên bất động thật là kỳ quái. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng làm sao lại quên mất là hắn đang say? Lúc này không phải là cơ hội để nàng và hắn mà không bị sợ hay sao? Hàn Tiểu Dạ hắc hắc cười, trong đầu nghĩ nhanh. Mau lấy di động ra để mà chụp ảnh. Đúng vậy nha. Khó khăn lắm mới nhìn thấy cảnh đại thiếu gia say rượu. Làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Nàng thử gõ tay lên bàn. Hàn Tiểu Dạ cảm thấy người nằm ở trên giường thật sự là rất mê người. Hai nàng nhịn không được mà nuốt nước miếng. Nàng tự cởi đến chiếc nút thứ ba. Vùng ngực của Đường Tuấn Ân cũng đã lộ ra ngoài không ít. Ai ra, thật là gợi cảm mà. Nàng hào hứng chụp ảnh. Như thế, chỉ có những lúc này, nàng mới quên được cảm xúc quái dị của mình dành cho hắn. Đúng, chỉ cần có tấm hình chết người này của hắn, nàng có thể an tâm mà bỏ cửa chạy lấy người rồi. Nước, muốn uống nước. Hàn Tiểu Dạ sau khi làm chuyện xấu định chạy trốn, nhưng nghe thấy giọng nói thống khổ của tên kia, thì lòng của nàng lại không nhẫn tâm, không thể cất bước, cũng không thể động đậy. Thật là đáng giận mà, lòng thương hại của nàng căn bản là không cần dành cho tên ác ma này. Vì sao nàng lại cảm thấy, nếu nàng không để ý đến hắn thì hắn thật là đáng thương cơ chứ? Không, hắn làm sao đáng thương được, hắn uống say tự nhiên sẽ có nhiều người phụ nữ tranh nhau mà chăm sóc hắn. Từ trước đến nay, người hắn hẹn hò ai nấy đều là xinh đẹp. Hắn có bao giờ nhận thấy sự tồn tại của người con dâu nuôi từ bé này là nàng đâu. Nghĩ vậy, trong lòng của Hàn Tiểu Dạ chợt cảm thấy chua xót. Nàng không hiểu vì sao bản thân lại luôn lo lắng cho hắn như vậy. Bởi vì muốn thoát khỏi hắn, nàng luôn phải nhìn hắn, không để ý đến sắc mặt của hắn. Giả vờ nhu nhược trước mặt hắn, giả vờ thuận theo hắn, mới tránh khỏi làm cho đối tượng của hắn bắt nạt. Nhưng thỉnh thoảng gặp phải lúc hắn nổi tính trẻ con, nàng cũng không chịu thua kém mà phát hỏa cùng hắn. Nàng là người đã nhìn thấy hắn dần dần lớn lên, nhìn thấy hắn ở trên cao lên, bờ vai rộng ra, nhìn hắn râu mọc ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net